Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, nhân tuyển. Quách Đồ đã sớm chuẩn bị, vội vàng đỡ lấy Viên Thiệu, lại hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, hai cái thầy thuốc theo tiếng mà vào, vì Viên Thiệu kiểm tra thân thể. Viên Thiệu giận dữ, phi lên một chân, đem bên trong một cái thầy thuốc đạp té xuống đất. Quát, lăn, thầy thuốc nhóm bất an nhìn lấy Quách Đồ, ngồi dưới đất cái kia sắc mặt trắng bệch. Viên Thiệu một cước này chính bên trong hắn bụng dưới, đau đến hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, eo đều không thẳng lên được. Quách Đồ phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi ra ngoài trước, Viên Thiệu còn có kình đá người, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Pha trộn một trận, Viên Thiệu hơi chút tỉnh táo chút. Hắn ngồi tại cạnh giường, một tay án lấy đầu gối, một tay vỗ vỗ thình thịch đập loạn tim. Hít sâu hai cái, Quách Đồ cũng không nói chuyện, đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt u buồn. Viên Thiệu năm nay vừa vặn 50, chính hắn khả năng cảm giác không thấy, thế nhưng là người bên cạnh lại vô cùng rõ ràng. Hắn đã có dấu hiệu của sự già yếu, nếu như không có thể thật tốt tĩnh dưỡng, lại như thế vất vả đi xuống, nói không chừng có một ngày thì đổ. Cái này khiến Quách Đồ rất bất an. Hắn so Viên Thiệu còn lớn 2 tuổi, người khác cũng đều không khác mấy. Tiếp qua mấy năm, bọn họ đều là lão nhân, mà Tôn Kiên vừa mới 4 bất hoặc, Tôn Sách vừa mới gần 20 tuổi. Theo tuổi tác phía trên, bọn họ thì không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Lưu cho Viên Thiệu thời gian càng ngày càng ít, có thể cùng bọn hắn thời gian dài rằng co người chỉ có Viên Đàm. Mà Viên Đàm vừa mới trở lại Nghiệp Thành, còn chưa kịp tẩy thoát hắn chiến bại bị bắt ô danh. Thời không đợi ta a. Viên Thiệu chờ một lúc, ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Hắn theo Quách Đồ trong tay lấy ra quân báo, cẩn thận một lần, lại vô lực để xuống, lấy tay bám lấy cái trán, thống khổ nhắm mắt lại. Đây thật là không tưởng tượng nổi ngăn trở. Hoàng Uyển ở thời điểm này bị Hoàng Trung khốn trong núi. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn không có khả năng thấy chết không cứu, bọn họ chỉ có thể lui giữ Tương Thành, đem Nhữ Thủy lấy Đông toàn bộ nhường cho Tôn Sách. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng chưa chắc có thể cứu ra Hoàng Uyển. Lạc Dương gặp phải đổi chủ trọng đại nguy cơ. Trừ Hoàng Uyển, triều đình đảng người bên trong còn có ai có thể đảm nhiệm tọa trấn Lạc Dương trách nhiệm? Viên Thiệu minh tư khổ tưởng, một cái cũng nhớ không nổi tới. Luận năng lực, luận giao tình, Hoàng Uyển đều là lớn nhất thí sinh thích hợp. Hắn hoặc là ngồi nói khách, hoặc là lưỡng lự, trung thành có thể ngu, công tác, không biết sao. Viên Thiệu ngẩng đầu, nhìn lấy một bên Quách Đồ, thanh âm khàn khàn, ánh mắt cũng có chút dao động. Quách Đồ thấy được rõ ràng, hắn rõ ràng Viên Thiệu đang lo lắng cái gì. Lạc Dương là thiên hạ bên trong, lại là kinh đô cũ chỗ, liên quan trọng đại, nếu như tuyển tướng có sai, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Uyển bị nhốt, giữ nhiều lành ít, Viên Thiệu nhất định phải cân nhắc một cái thí sinh thích hợp. Nhưng hắn trong lúc cấp thiết lại tìm không thấy. Viên Thiệu hướng hắn cầu viện binh, lại lo lắng hắn Viên Đàm. Cái này thật là một cái cơ hội tốt. Tình thế nguy hiểm, Viên Thiệu không có quá nhiều lựa chọn, nhưng hắn sẽ không như thế làm. Làm như vậy chỉ là nhất thời đắc kế, lại đem Viên Đàm đẩy đến trong nguy hiểm. Chủ công, thần cũng nhất thời vô kế, sao không mời công giữ đến thương lượng một chút? Viên Thiệu nhíu mày, rất là ngoài ý muốn. Quách Đồ chủ động khuyên hắn hướng tự thụ hỏi kế. Đây đại khái là từ trước tới nay lần thứ nhất làm Nhữ Toánh hệ đại biểu. Quách Đồ cùng Điền Phong, tự thụ luôn luôn như nước với lửa, liền xem như thật không có cách, hắn cũng cần phải hướng Hứa Du cầu viện mới đúng. Không phải là tự thủ, chẳng lẽ là bởi vì tự hợp quan hệ? Viên Thiệu trong lòng nghi ngờ, miệng phía trên lại không hề nói gì, khiến người ta đi mời tự thụ. Hơn nửa đêm, tự thụ ngủ được đang chìm, bị người theo trong lúc ngủ mơ đánh thức, đơn giản rửa mặt một chút, vội vã địa chạy đến, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn quân báo, nhất thời cũng mắt trợn tròn, nửa ngày không nói ra một câu. Viên Thiệu hơi không kiên nhẫn, công dữ, không biết sao, a, tự thụ đánh cái kích linh, hết cả buồn ngủ, cấp tốc cân nhắc một chút, chủ công, việc cấp bách, một là Mệnh Khúc Vân Thiên, Tuân Hưu Nhược toàn lực cứu viện, chiếm cứ Tương Thành, giáp huyện, bảo đảm con đường sau này, một là muốn làm xấu nhất dự định, an bài tiếp nhận Lạc Dương nhân tuyển, lấy phòng ngừa vạn nhất, cứu viện sự tình. Trời cao, Hưu Nhược chắc hẳn sẽ làm tất cả. Cái này tiếp nhận Lạc Dương nhân tuyển, công dữ có thể có cái gì? Tự thụ khóe mắt không ngừng co rút lấy. Hắn hiểu được vì cái gì Quách Đồ ở một bên, Viên Thiệu lại muốn mời hắn tới. Cái này nhân tuyển quá mẫn cảm, muốn cân nhắc các mặt nhân tố. Hơi không cẩn thận, cái này nhân tuyển liền sẽ dẫn phát vô cùng hậu hoạn. Tiến cử người khó thoát tội trạng, gặp tự thụ không nói lời nào. Viên Thiệu càng thêm nôn nóng, công dữ có cái gì lo lắng sao? Tự thụ cười khổ, hạ thấp người nói, chủ công, Lạc Dương bốn phương thông suốt, lại tứ phía thụ địch. Nam có Chu Du, Bắc có Hắc Sơn Tặc, Đông có Tôn Thị cha con, Tây có Đổng Trác tàn quân. Tọa trấn Lạc Dương người không chỉ có muốn có danh vọng, càng phải có lượn vòng chi năng, nếu không mệt mỏi, khó thoát bại một lần, không nên vội vàng a. Viên Thiệu khẽ than thở một tiếng, hắn có thể hiểu được tự thụ lo lắng, hắn sao lại không phải như thế, cái này nhân tuyển rất khó khăn, coi như nhường chính hắn tọa trấn Lạc Dương, hắn đều không có tất thắng lòng tin. Huống chi người khác, đương nhiên, tự thụ còn nhắc nhở hắn một chút, khúc nghĩa không thích hợp, hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như thực sự tìm không thấy người thích hợp xa, chỉ có thể nhường khúc nghĩa đi, khúc nghĩa danh vọng tuy nhiên kém một chút, dùng binh năng lực lại kể đến hàng đầu, chỉ có hắn có thể ứng phó Lạc Dương phức tạp cục diện, đến mức danh vọng không đủ vấn đề. Theo Trường An lại điều một cái đảng người danh sĩ đến chính là. Hiện tại tự thụ lại nói, Hà Đông, Hoàng Nông thì có Tây Lương người, khúc nghĩa không thích hợp, Hứa Du như thế nào? Viên Thiệu lại đưa ra một cái dự bị nhân tuyển, Hứa Du là Nam Dương người, cùng hắn tương giao nhiều năm, trung tâm không ngại, thông minh quả cảm, đa mưu túc trí, chỉ là mang binh thời gian ngắn. Còn không có đem ra được chiến tích, tại Thuần Vu Quỳnh Nhất chiến bỏ mình về sau, nhữ toánh hệ năng lực thực chiến phổ thông bị hoài nghi. Phái Hứa Du tọa trấn Lạc Dương có thể sẽ gây nên không ít chỉ trích. Cùng Hứa Du tương tự, Tuân Diễn đồng dạng lưu giữ trong quân đội tư lịch quá nhỏ bé vấn đề. Tự thụ suy nghĩ một chút, lắc đầu, hắn không đồng ý Hứa Du. Hứa Du tham tài tốt lợi, làm người phóng túng, tại Viên Thiệu dưới trướng vì đem đều có ăn hư không hướng hiểm nghi. Nhường hắn đi Lạc Dương, không có để ý bó, hắn chả không đem Lạc Dương đất trống phá ba thước. Tuy nhiên Quách Đồ ở bên, chính mình ý kiến sau cùng hội rơi vào Hứa Du trong tay. Tự thụ vẫn là nói, chủ công, Hứa tướng quân là Nam Dương người. Nếu như Tôn Sách phái Nam Dương Hương đảng dĩ lợi dụ chi, như thế nào, vậy phải làm thế nào? Viên Thiệu nóng nảy, hắn cũng cảm thấy Hứa Du không thích hợp, nếu không không biết đem hắn xếp tại khúc nghĩa về sau. Thế nhưng là cái này cũng không được, vậy cũng không được, cũng không thể đem Lạc Dương nhường cho Tôn Sách a. Hoàng Uyển một khi xảy ra ngoài ý muốn, Đổng Việt, Trương Yến khẳng định sẽ nghe tin mà hành động, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hơi chút chậm trễ, Lạc Dương liền sẽ rơi vào tay người khác. Tự thụ thúc thủ vô sách. Lúc này, Quách Đồ nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Chủ công, ta ngược lại có một cái nhân tuyển. Viên Thiệu cùng Tự Thụ đồng thời nhìn sang, chỉ là ánh mắt hàm nghĩa khác biệt. Viên Thiệu nổi nóng Quách Đồ có thí sinh thích hợp lại không nói. Tự Thụ lại hoài nghi Quách Đồ có thể sẽ Viên Đàm. Viên Đàm bị thả về sau, luôn luôn cẩn thận Quách Đồ ngoài dự liệu đi nghênh đón Viên Đàm. Thậm chí không tiếc cùng Viên Thiệu phát sinh xung đột. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Người nào? Thẩm Chính Nam, Thẩm Chính Nam. Viên Thiệu cùng Tự Thụ không hẹn mà cùng nói ra, thần sắc lạ thường nhất trí. Bọn họ đều không nghĩ tới Quách Đồ hội thẩm phối. Thẩm phối là Ký Châu người đại biểu, cùng Quách Đồ luôn luôn là đối thủ một mất một còn. Luận năng lực, luận uy vọng, không có người so Thẩm Chính Nam chính thích hợp tọa trấn Lạc Dương. Quách Đồ không nhanh không chậm nói ra, Thẩm Chính Nam nếu như có thể dẫn Ký Châu tinh nhuệ đuổi tới Hà Nam, không chỉ có thể tọa trấn Lạc Dương, còn có thể kiềm chế Tôn Sách, hiệp trợ chủ công chiếm lấy Dự Châu. Chủ công, Tôn Kiên bị vây ở Tuấn Nghi, Tôn Sách tại Toánh Xuyên cùng Khúc Nghĩa rằng co không xong. Thắng bại tại này một lần, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN